Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1292, Ngoại Nhu Nội Cương. Tổ thần điện cái nhóm này người bảo thủ làm sao cũng sảm bẩm báo tiến vào chuyện này. Ai cho phép bọn họ? Vừa nghe Địa Công Công, Thanh Điện Phó Điện Chủ Phan Tố liền một bộ thổi râu mép trừng mắt dáng dấp. Diệp Chân nhưng là trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì? Đến cùng tại làm chuyện gì? Không chỉ có đưa tới Thiên Miếu nhân mã, liền nhất quán thần bí tổ thần điện cũng phải người đến xuyên vào một chân. Xem Địa Công Công ý kia, người đến cấp bậc vẫn sẽ không thấp. Lúc ẩn lúc hiện, Diệp Chân cảm thấy hắn khả năng trộn đều tiến vào một việc lớn bên trong. Ấy, cái này, hẳn là bệ hạ, Địa Công Công, không cần cho này quần khắp nơi nhặt chỗ tốt, không biết xấu hổ thần côn đánh yểm trợ tìm lối thoát. Một cái âm thanh vang dội đánh gãy Địa Công Công. Hừ, nếu không có chúng ta tổ thần điện người đứng ra, chỉ bằng các ngươi Thiên Miếu này nhóm thần côn, đừng hòng đem công chúa mang ra lạc ấp nửa bước. Cát lão quỷ, có bản lĩnh ngươi đừng múa mép khua môi, cùng bản tọa đại chiến 300 hiệp. Cái kia âm thanh vang dội vừa mở miệng, liền đem Thiên Miếu Thanh Điện Phó Điện Chủ Phàn Tố tức giận oa oa kêu to. Nhanh chân nhằm phía cửa điện, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Thấy thế, Địa Công Công nhưng là cười khổ kẹp ở giữa hai người. Bất đắc dĩ làm cùng sự tình lão. Hừ, múa mép khua môi bản lĩnh, vậy cũng là các ngươi Thiên Miếu sở trường. Chúng ta tổ thần điện am hiểu nhất chính là từng cú đấm thấu thịt. Muốn đại chiến 300 hiệp, đến, bản tọa còn có thể sợ ngươi sao? Trước cửa đi tới một vị trên người mặc màu bạc nguyệt văn trường bào gầy yếu ông lão kéo tay áo, hướng về phía Phàn Tố làm nổi lên ngón tay, một bộ lập tức liền muốn lập quyết cao thấp dáng dấp. Địa Công Công bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai vị, thật sự nếu không phối hợp, như vậy việc này, lão phu chỉ có thể hướng Thiên Miếu Thanh Điện cùng Tổ Thần Điện liên hệ, để bọn họ thay đổi người. Lời vừa nói ra, Thanh Điện Phó Điện Chủ Phàn Tố cùng vị này tên là Cát Huyền Nguyệt Văn Tế Ti đồng thời ngậm miệng lại. Hiển nhiên, bọn họ Địa Công Công nói chuyện này vô cùng coi trọng. Diệp Chân ánh trăng ngẩn ra, Nguyệt Văn Tế Ti a, chỉ đứng sau Đại Nhật Tế Ti Nguyệt Văn Tế Ti, dĩ nhiên cũng tham dự đến chuyện này ở trong. Cái kia Cát Huyền phía sau cũng theo hai vị thanh niên. Hai vị thanh niên đều thân mang Tinh Văn Tế Ti bào phục. Phát tán khí tức tuy rằng khá là ngưng dày, nhưng so với Diệp Chân lần trước tại Lôi Trạch Lĩnh nhìn thấy cái kia ba vị Tinh Văn Tế Ti kém xa. Một vị là thông thần cảnh hậu kỳ, một vị khác là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Tiến vào môn đệ nhất mắt, Nguyệt Tế Cát Huyền liền đưa mắt chăm chú vào Diệp Chân. Khá là soi mói đạo, này chính là các ngươi trước nói tới vị kia giáo úy. Tu vi quá thấp chứ, quan trọng nhất chính là hắn trung thành. Nguyệt Tế Cát Huyền đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía Địa Công Công. Diệp Chân sắc mặt xoay mình trở nên hơi khó coi, nói hắn tu vi thấp, này không sao cả, bởi vì tu vi của hắn khí tức liền xếp đặt ở nơi đó. Nhưng khi chúng nghi vấn hắn trung thành, đây chính là có chút quá mức. Tuy rằng rất khó nói Diệp Chân đối Đại Chu có bao nhiêu trung thành, thế nhưng Diệp Chân tuyệt đối là tận trung trước thủ người. Đây là bổn cung ý tứ. Diệp giáo úy thống soái bổn cung 3000 thân vệ, chính là bổn cung người đáng tin tưởng nhất một trong. Làm sao? Cát Nguyệt Tế là đang hoài nghi bổn cung ánh mắt. Trường Nhạc công chúa đột ngột nói. Trường Nhạc công chúa mãnh liệt thái độ cùng phản ứng để Diệp Chân rất có chút bất ngờ, nhưng Phàn Tố cùng Cát Huyền hai người liền chân chính là kinh ngạc, bởi vì tại tình báo của bọn họ bên trong, Diệp Chân, cái này giáo úy vừa mới lên đảm nhiệm một tháng cũng chưa tới, dĩ nhiên liền để Trường Nhạc công chúa tín nhiệm như vậy. Phía sau bọn họ các đứng thanh niên biểu hiện khẽ động. Phan Tố cùng Cát Huyền trầm mặc lên đến. Bổn cung đi theo thân vệ, nhất định phải do Diệp giáo úy thống soái, bổn cung mới yên tâm. Trường Nhạc công chúa lại bổ sung một câu, ngữ khí cũng cực kỳ kiên quyết. Phan Tố cùng Cát Huyền ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía Địa Công Công, tựa hồ đang trưng cầu Địa Công Công ý kiến. Lão phu chỉ là một cái hầu hạ công chúa điện hạ nô tài. Công chúa điện hạ bất kỳ quyết định gì, lão phu đều vô điều kiện đồng ý. Địa Công Công xuôi tay đứng nghiêm nói. Phan Tố cùng Cát Huyền đồng thời lật một cái lườm nguýt. Địa Công Công chỉ là một cái nô tài mới là lạ. Được rồi, nếu công chúa điện hạ kiên trì như vậy, lần này công chúa điện hạ hồi hương tế tổ, công chúa điện hạ thân vệ có thể do Diệp giáo úy thống lĩnh. Nguyệt Văn Tế Ti Cát Huyền thủ mở miệng trước. Thế nhưng dựa theo ước định, công chúa điện hạ thân vệ bên trong đem điều chỉnh ra hai bộ nhân mã, do chúng ta Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện tinh anh thế thân. Nhưng ta Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện nhân mã nhưng không thể do Diệp giáo úy thống soái. Vì lẽ đó, Diệp giáo úy bên trên đem tái thiết hành quân thống lĩnh, lại hiệu lệnh tất cả mọi người. Cát Huyền nói. Cát Huyền lời vừa nói ra, Phan Tố cùng Cát Huyền riêng phần mình sau lưng cái kia hai tên thanh niên, trong mắt đều bắn ra nóng lòng muốn thử về. Điều này làm cho Diệp Chân lập tức rõ ràng Nguyệt Tế Cát Huyền ý đồ. Bất quá, Nguyệt Tế Cát Huyền câu nói này bên trong để lộ ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Đầu tiên, Trường Nhạc công chúa là hồi hương tế tổ. Nhưng vấn đề là, Trường Nhạc công chúa chính là hoàng tộc công chúa, nàng tế tổ nên tại Lạc Ấp Tổ Thần Điện bên trong tế tổ. Phương diện này vẫn có quái lạ. Còn nữa, Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện các thay một bộ nhân mã. Nói cách khác, ngoại trừ trước mắt mấy người này ở ngoài, Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện còn mỗi người có 500 tinh anh đi theo. Một vị công chúa không tên rời đi Lạc Ấp tế tổ. Còn có đại lượng Thiên Miếu, Tổ Thần Điện nhân mã thế thân thân vệ hộ vệ. Việc này, dùng chân nghĩ, sợ đều không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ còn có thể nguy hiểm tầng tầng. Diệp Chân cảm thấy, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chính là nhảy ra cái này sắp mở ra vòng xoáy. Bất quá liền hiện nay mà nói, Diệp Chân rồi lại không có lựa chọn khác. Nếu là Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện nhân mã đều là thế thân bổn cung thân vệ tùy hộ, như vậy đương nhiên phải nghe theo bổn cung thân vệ giáo úy hiệu lệnh. Lúc này mới sẽ không bị người có tâm phát hiện dị thường. Trường Nhạc công chúa mở miệng lần nữa. Lão phu rõ ràng công chúa điện hạ ý tứ. Diệp giáo úy tự nhiên là ở bề ngoài giáo úy, nhưng toàn bộ nhân mã điều động cùng chỉ huy, nhưng phải trong bóng tối cắt cử một người. Bổn cung nói rồi, bất luận mình ám, bất kể là phương nào nhân mã, hành quân chỉ huy nhất định phải là bổn cung thân vệ giáo úy. So với các ngươi, bổn cung càng nghiêng về tín nhiệm bổn cung tự mình bổ nhiệm thân vệ giáo úy. Trường Nhạc công chúa lần thứ hai cứng rắn nói. Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Trường Nhạc công chúa bất ngờ là ngoại nhu nội cương tính tình. Công chúa điện hạ, ý của ngươi, lão phu rõ ràng. Tổ Thần Điện Nguyệt Tế Cát Huyền mở miệng lần nữa. Thế nhưng, có một cái thực tế vấn đề công chúa điện hạ muốn cân nhắc đến, vậy thì là Diệp giáo úy tu vi vấn đề. Công chúa điện hạ cảm thấy, một cái tu vi chỉ có nhập đạo cảnh nhị trọng, run rế giống như thân vệ giáo úy, làm sao có khả năng chỉ huy động Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện đám kia tinh nhuệ. Phải biết, Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện đám kia tinh nhuệ, tu vi thấp nhất đều thông thần cảnh sơ trung kỳ. huyền cung cảnh tu vi cũng có thiếu. Để những huyền cung cảnh đó đại linh sư tinh tế nghe theo một cái nhập đạo cảnh võ giả hiệu lệnh. Ngươi cảm thấy bọn họ khả năng tuân thủ sao? Cát Huyền nói, đây cũng thật là cái vấn đề. Thẳng chưa mở miệng, Thiên Miếu thần sư Phàn Tố mở miệng. Hiển nhiên là theo Cát Huyền phía sau nhặt chỗ tốt. Tức giận Cát Huyền đại mắt trợn trắng. Cát Huyền cùng Phàn Tố đồng thời mở miệng, liền cho Trường Nhạc công chúa mang đến áp lực cực lớn. Cắn cắn môi anh đào, hốt hỏi, như vậy bổn cung muốn biết, nếu là mặt khác bổ nhiệm một người thống lĩnh, các ngươi sẽ bổ nhiệm người phương nào? Lão phu phía sau hai vị này linh sư, tại Thiên Miếu xuất thân cao quý, thực lực cường hãn, như do bọn họ nhậm chức hành quân thống lĩnh, nhất định có thể đảm nhiệm được. Hừ, lão phu phía sau hai vị này đều là tổ thần điện tinh tế, không chỉ có địa vị khá cao, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cực thiện hành quân bày trận thuật, hai người bọn họ người bên trong bất luận cái nào cũng có thể đảm nhiệm được hành quân thống lĩnh. Phàn Tố cùng Cát Huyền hầu như là đồng thời đề cử phía sau mình thanh niên, đồng thời lại trợn mắt nhìn cái kia bốn tên thanh niên, mỗi cái càng là nóng lòng muốn thử. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa nhưng là cười khẽ một tiếng, mặt cười tố đạo một sát, liền quát đạo, cái kia như vậy, liền đơn giản, đánh phục rồi bọn họ, liền có thể uy hiếp những linh sư kia cùng tinh tế, để bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh. Diệp giáo úy, cho bổn cung đánh bọn hắn. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.